Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 706. Stark biện pháp giải quyết. Stark nhìn trên ảnh chụp cái kia đầy đầu đầu bạc, đầy mặt cáu bẩn lão bà. Rất khó tin tưởng người này 30 tuổi, Daisy tiếp tục nói. Nàng là cái Mutant, biến chủng năng lực chính là làm chung quanh người bỏ qua nàng. Nhưng năng lực này còn không đến ẩn hình trình độ. Chính phủ cứu trợ đem nàng xem nhẹ. Giáo hội cứu trợ đem nàng xem nhẹ. Ngay cả X-Men cũng không có đi trợ giúp nàng. Là S.H.I.L.D. kéo võng thức tìm tòi mới phát hiện người này, thân thể của nàng hoạn có rất nhiều bệnh tật, hiện tại là mùa hè. Nếu không chiếm được cứu trợ, nói không chừng năm nay mùa đông liền chịu không nổi đi. Daisy nhìn Stark đôi mắt. Người thanh khiết nguồn năng lượng lại hảo. Nàng cũng hưởng thụ không đến. Bởi vì nàng không có một chút thu vào. Chính là một cái không dẫn người chú ý kẻ lưu lạc. Nếu chúng ta cẩn thận chế định kế hoạch, phân tích cân nhắc bên trong các loại điều khoản, nói không chừng chờ cứu trợ thực hành thời điểm, người này đã vô thanh vô tức mà chết ở mỗ điều cống thoát nước. Steve rất nhiều quan điểm ta cũng không nhận đồng, nhưng là có một chút ta cho rằng hắn nói đúng. Nhìn thấy một cái trợ giúp một cái, sớm cứu khẳng định so vãn cứu hảo. Daisy lại cấp Stark cử rất nhiều ví dụ. Có Mutant bị hắc bang hiếp bức, mạo thật lớn nguy hiểm đi dùng siêu năng lực trộm tiền. Có biến chủng năng lực có thể cho người ta thật lớn vui thích liền đi làm trạm phố nữ. Đông đảo trung học cũng chưa thượng xong, Mutant lưu lạc đầu đường. Không có sinh hoạt kỹ năng, không có mưu sinh thủ đoạn, có năng lực dâu ria đến bị kẻ lưu lạc khi dễ. Đây là tầng dưới chót Mutant sinh tồn hiện trạng. Tony, ánh mắt của ngươi quá cao. Ngươi chỉ có thấy Odin, chỉ có thấy Xavier giáo thụ như vậy cường giả. Ngươi gần nhất làm ra cái kia miễn tức 50 vạn cho vay hạng mục chỉ có thể nói còn hành. Nhưng là ngươi cái này hạng mục được lợi đám người chỉ là MIT, là Princeton. Người thường căn bản không biết ngươi cái này hạng mục, kia cách bọn họ quá xa. Ngươi hiện tại rời đi ta văn phòng, đi xem những cái đó khu dân nghèo Mutant cùng người thường. Bọn họ sinh tồn tình huống so ngươi tưởng tượng đến kém 100 lần, Daisy đem không bình dân. Stark hảo hảo quở trách một đốn, lúc sau đóng cửa tiễn khách. Ở nàng xem ra, Stark không có tầng dưới chót sinh hoạt trải qua. Chẳng sợ Ysen tiến sĩ hy sinh sinh mệnh làm hắn minh bạch chính mình nên gánh vác xã hội trách nhiệm, làm việc chung quy có chút lý tưởng hóa. Ánh mắt cũng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm những cái đó thiên chi kiêu tử. Rất ít chú ý tầng dưới chót. Hắn không biết tầng dưới chót bức thiết nhu cầu là cái gì, mà Captain America nhưng thật ra có suất. Thân tầng dưới chót quá vãng, nhưng là cùng xã hội tách rời thời gian quá dài. Luôn có một chút không hợp nhau ý tứ. Ở Daisy xem ra Captain America đem hắn quãng đời còn lại trở thành hạng nhất nhiệm vụ. Đến chết mới thôi. Có lẽ nuốt xuống cuối cùng một hơi thời điểm, hắn mới có thể lộ ra đã lâu tươi cười. Daisy thực mau đem những việc này vứt ở sau đầu, tiếp tục vùi đầu xử lý trong tay công tác. Stark ở New York khu dân nghèo dạo qua một vòng. Sắt thép chiến giáp kinh sợ ở rất nhiều ngo ngoe dục dịch ánh mắt. Hắn thấy được nơi này hắc ám nhất, tàn khốc nhất một mặt, không riêng Mutant. Sở hữu tầng dưới chót người thường đều sinh hoạt đến cực kỳ gian nan. Chết lặng ăn xin giả, ánh mắt lỗ trống chạm phố nữ, không suy xét ngày mai say rượu giả. Rất nhiều người không có hy vọng, chỉ có thể máy móc mà ở thùng rác nhặt điểm ăn. Bị cảnh sát từ công viên trên ghế nằm đuổi đi. Top 5, top 3 mà đi kiều đế qua đêm. Hắn ở MIT tuyên bố, khoa học kỹ thuật thay đổi tương lai. Cho mỗi một người tự do mặc sức tưởng tượng sân khấu, lên tiếng âm hãy còn ở nhĩ. Nhưng cái kia sân khấu tựa hồ cùng trước mắt cảnh tượng không hợp nhau. Phảng phất là một thế giới khác sự, trong lòng không thoải mái hắn trực tiếp bay trở về Los Angeles. Lại ở Los Angeles khu dân nghèo đi rồi một vòng, nơi nào đều giống nhau. New York dựa vào kia 1000 suất đầu siêu cấp anh hùng cùng S.H.I.L.D. đặc công trị an còn hảo một chút, Los Angeles càng loạn, có chút mệt mỏi trở lại chính mình ở Malibu biệt thự, hắn tùy tay cầm lấy một chai bia, đi hướng chính mình công tác gian. Hắn muốn một bên công tác một bên tự hỏi, đi vào công tác gian phát hiện Jarvis đang ở cùng người nói chuyện phiếm, cẩn thận phân biệt. Hắn lộ ra hiểu rõ biểu tình. Nguyên lai Danger tiểu thư cũng ở a, Stark tiên sinh. Buổi tối hảo, X2. Hai người công trí năng đồng thời hướng hắn vấn an, Jarvis. Ta tìm ngươi có chút việc. Stark có điểm người trong nhà công trí năng phải bị bắt cóc cảm giác. Vội vàng mở miệng tiễn khách, xác định Danger đã rời đi nhà mình Internet. Hắn không có trước tiên công tác, mà là đem trong khoảng thời gian này chính mình hành động suy nghĩ một lần, hắn xác thật có phạm sai lầm địa phương. Nhưng Daisy quản lý biện pháp đồng dạng sai lầm một đống lớn, làm một cái máy móc công trình phương diện đại sư. Hắn vô pháp chịu đựng Daisy cái loại này tu tu bổ bổ, đau đầu y đầu chân, đau y chân làm việc phương pháp. Hắn là một cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, Jarvis tiên sinh, Danger tiểu thư vận hành cơ chế là cái dạng gì? Lần này Jarvis tựa hồ có rõ ràng tạm dừng. Qua mấy giây, hắn mới trả lời nói. Danger tiểu thư sử dụng độc đáo mã hóa phương thức, là một loại căn cứ vào phụ trợ giải toán cùng siêu tập số liệu chuyên dụng giao diện. Stark mở ra thực tế ảo hình chiếu, cẩn thận quan khán Jarvis kim sắc, như là nhân loại đại não giống nhau bên trong cấu tạo. Bên cạnh có một cái màu lam nhạt bóng dáng, đó là hắn thông qua siêu tính trước chế tạo đường nhỏ cửa sau, lấy ra một bộ phận Danger số liệu. Chỉ là một cái đại khái, hắn không chuẩn bị đi bắt được Daisy trí tuệ nhân tạo, chỉ là muốn nhìn một chút từng người ý nghĩ, đối lập, tham chiếu, nghiên cứu. Stark ở trí tuệ nhân tạo vấn đề thượng công tác 2 cái giờ. Các loại tính toán giấy viết đầy đất. Cái gì Destroyer bọc giáp, cái gì khu dân nghèo khó khăn tựa hồ đều bị đã quên. Jarvis, người cùng Danger tựa hồ đều thực sơ cấp. Người có thể giúp ta giải quyết vấn đề này sao? Stark nói xong, cấp Jarvis triển lãm cái kia tồn tại cảm loãng. Tên là Morris thái thái nữ Milton tin tức tiên sinh. Tin tức quá ít, vô pháp xử lý. Jarvis máy móc âm ở một giây sau vang lên, Danger có thể làm loại sự tình này sao? Không thể, chúng ta đều làm không được. Chúng ta khuyết thiếu một cái càng thêm cao cấp tự hỏi năng lực, Jarvis nói làm Stark tự hỏi mấy phút đồng hồ, một cái có được tự mình ý thức, tự mình công năng, có thể dẫn dắt nhân loại đi hướng tương lai siêu cấp trí tuệ nhân tạo, Stark trên giấy viết xuống này đoạn lời nói, lúc sau lại ở cuối cùng một câu phía dưới đánh một cái dấu chấm hỏi. Hắn cảm thấy cái này mục tiêu có điểm đại, lại tế phân một ít điều kiện, trợ giúp nhân loại phát triển khoa học kỹ thuật, phân tích lý giải tương lai sinh vật kỹ thuật, chung kết chiến tranh cùng bệnh tật, một lần nữa chế định khoa học công tác cương vị, hợp lý an bài điều phối xã hội tài nguyên, người sẽ phạm sai lầm, máy móc sẽ không. Lâu dài dưỡng thành thói quen làm hắn đối máy móc tin cậy độ cực cao. Đương vấn đề không chiếm được đáp án thời điểm, Stark sẽ tự động hướng máy móc tìm kiếm đáp án. Kịp thời khí cũng không biết đáp án thời điểm, hắn liền làm ra một cái có thể trả lời chính mình vấn đề máy móc. Hắn ước nguyện ban đầu chính là đơn giản như vậy. Hết chương.